Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448. Điên cuồng luyện hóa chính là kim trung cháo bị Từ Hạo Thiên lại lần nữa mở ra. Thế nhưng là đối với những này lớn nhỏ không đều, số lượng khổng lồ phù văn hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, bị bọn hắn không nhìn giống như trực tiếp xuyên thấu mà qua, trong nháy mắt hướng về Từ Hạo Thiên phong dũng mà đi. Như muốn chui vào Từ Hạo Thiên trong thân thể mới chịu bỏ qua. Những vật này tựa hồ giống một loại nào đó truyền thừa, lại có chút không giống nhau lắm. Bất quá bất kể như thế nào đều phải ngăn cản bọn họ tiến vào. Nhưng mà Từ Hạo Thiên tự nói âm thanh còn chưa rơi xuống, những cái kia số lượng khổng lồ phù văn vậy mà không nhìn bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuyên thấu da thịt, trong nháy mắt liền tiến vào đến trong cơ thể. Như thế tà tính, Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trong thân thể trong nháy mắt bị phần lớn phù văn lấp đầy. Tựa như ăn nhiều, ăn không tiêu, từng đạo, một cỗ khí tức quỷ dị tại thể nội khắp nơi tán loạn, như muốn đem người chống ra, xé rách. Từ Hạo Thiên không chỉ có kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến, đồng thời đại não càng là tốc độ cao chuyển động. Những phù văn này làm sao quỷ dị như vậy? Bọn hắn tại thể nội tất cả bộ phận ở giữa chui tới chui lui, tựa như thân ở nhà mình một dạng, tùy ý cực kỳ. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn ở trong cơ thể mình ăn ra hay sao? Con em ngươi, chẳng lẽ bọn hắn thật? Nhưng vào lúc này, Từ Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, cả người cơ linh thoáng một phát, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Những phù văn này không phải là muốn đem chính mình cũng thay đổi thành phù văn a? Vậy mình chẳng phải là thành luyện khí tài liệu, vậy coi như bi thảm. Không đúng, chờ một chút, luyện khí tài liệu, luyện khí chẳng phải là cần hỏa diễm. Sao, ta chính là cái đại ngốc, so với ta làm gì coi bọn họ là làm kẻ xâm lược a? Ta coi bọn họ là làm luyện khí tài liệu đến luyện. Không liền có thể lấy tẩy nghiệp kim hỏa, có thể luyện vạn vật đặc tính, luyện hóa cái này khu phù văn không phải dễ như trở bàn tay. Từ Hạo Thiên tâm tư thay đổi thật nhanh, bên trong thật đúng là để cho hắn tìm được một người vô cùng tuyệt diệu chủ ý tới. Lúc này, Từ Hạo Thiên cố nén trong cơ thể căng đau, mắt lộ ra hung quang, dưới mi tâm hỏa diễm đồ văn cực tốc nhảy lên bên trong. Tẩy nghiệp kim hỏa trong nháy mắt biến thành một đầu kim sắc mãnh hổ, cắn một cái hướng về trong cơ thể chen chúc tán loạn phù văn. A, lại là tẩy nghiệp kim hỏa. Có chút ý bao la âm thanh lại lần nữa vang lên, thanh âm bên trong ẩn ẩn có vẻ hưng phấn ở bên trong, càng là ở nơi này âm thanh vang vọng trong chốc lát, Từ Hạo Thiên trong cơ thể những cái kia phù văn lại một cái cắn này phía dưới cực tốc chạy trốn, phảng phất phi thường e ngại tẩy nghiệp kim hỏa đồng dạng. Nhưng mà vẫn là có số ít phù văn bị kim bum nuốt vào trong bụng. Kim sắc mãnh hổ tại thôn phệ mấy chục quả phù văn về sau, vậy mà không tiếng động gào thét một tiếng, đồng thời màu vàng thân thể cuồng bạo cực tốc lấp lóe bên trong, vậy mà bay ra ba cái kim quang lóng lánh phù văn tới. Cái này mới xuất hiện phù văn là không ở tàn phá bừa bãi, cũng không đang khắp nơi tán loạn, mà là đàng hoàng độn tiến vào Từ Hạo Thiên trong thức hải. Quả nhiên hiệu quả, hắc hắc, lão long, lúc này còn không bảo ngươi mất cả trì lẫn trài, ta đặc biệt cũng không gọi Từ Hạo Thiên. Mắt thấy hiệu quả, Từ Hạo Thiên đứng ở trong hư không, vậy mà cười ha ha dâng lên, đồng thời toàn lực thôi thúc tẩy nghiệp kim hỏa điên cuồng bắt giết khắp nơi tán loạn các loại phù văn, mà theo kim sắc mãnh hổ điên cuồng bắt giết, những cái kia phù văn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được chủng loại tốc độ giảm bớt. Từ Hạo Thiên vốn là phồng lên thân thể, cũng ở đây thời gian dần trôi qua hồi phục nguyên trạng. Từ Hạo Thiên chấn phấn không thôi, càng là toàn lực thôi thúc kim sắc mãnh hổ. Ông trời của ta, đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Địa huyệt nham long làm sao trở nên kim quang lóng lánh rồi? Các ngươi mau nhìn, cẩn thận nhìn một cái kia kim sắc bên trong. Tựa hồ có một người đứng ở bên trong. Là cái nào thiếu niên? Là lúc trước đi vào thiếu niên. Hắn đang làm gì? Ta nghĩ, hắn hẳn là đang tiếp thụ một loại nào đó truyền thừa đi. Nói cách khác, truyền thuyết là thật rồi. Như vậy thiếu niên này quá may mắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?